Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81 thân muội. Điện chơi thành, ngươi tới. Hàn Sâm chỉ vào oa oa cơ. Học vẹt dường như, ngươi hành, nói đi, muốn bắt cái nào? Giang Khê khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhàn nhạt. Hàn Sâm yên lặng mà nhìn nàng. Sau một lúc lâu quay đầu đi, dùng cái ót đối với người. Ta chính mình chảo, lão đại một người nam nhân. Lúc này thế nhưng vì một cái oa oa cơ chơi nổi lên tính tình. Giang Khê dở khóc dở cười. Ngươi còn mấy cái tệ. Vừa rồi đoái 500 khối. Hiện tại liền thừa 4 cái. Điện báo chơi thành chơi trò chơi. Phần lớn choai tiểu tử. Rất ít có người sẽ ở chỗ này hoa nhiều như vậy. Hàn Sâm một bộ đương nhiên bại ra tử hành vi. Làm Giang Khê nghẹn lời. Cho nên ngươi vừa rồi bò này. Dùng mau 500. Cũng chưa bắt lấy một cái 10 tới khối thú bông. Hàn Sâm có điểm túng. Còn có điểm mất mặt. Bên cạnh oa oa cơ leng keng vang lên vui sướng phối nhạc. Một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài bắt được một con màu xám trường nhị thỏ. Lưu luyến không rời mà đem chiến lợi phẩm đưa cho hắn. Soái ca ca, thỏ cho ngươi. Đừng khóc, Hàn Sâm. Ngoặc kép, ai mẹ nó muốn khóc. Giang Khê phụt một tiếng cười. Bị một cái tiểu oa nhi giúp đỡ người nghèo. Thật là, Hàn Sâm không muốn. Lùn hạ thân sờ sờ tiểu nữ hai tóc. Ánh mắt ôn nhu, ca ca chính mình sẽ chảo. Thỏ tiểu bằng hữu chính mình lưu chữ. Mắt to tiểu nữ hài nhìn xa lạ đại ca ca. Mặt xót một chút liền đỏ. Nàng chỉ vào bên cạnh Giang Khê, giòn xinh hỏi, soái ca ca, đây là ngươi bạn gái sao? Ngươi nói đi. Hàn Sâm cong lên đôi mắt, không nói là, cũng không nói không phải. Giang Khê đá hắn, đang muốn phủ nhận, lại nghe tiểu nữ hài nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Soái ca ca, nàng không tốt, ta hảo, ta nhưng sẽ chào oa oa. Ngươi làm ta bạn trai, ta về sau mỗi ngày cho ngươi chào oa oa. Giang Khê ngoặc kép, Hàn Sâm ngoặc kép. Hiện tại hài tử thật gà nhi trưởng thành sớm mà ni tặng lễ vật truy khắc phái thuận đường dis một chút hư thực tình địch, kịch bản rất quen thuộc sao? Hàn Sâm liền như vậy về y tử quần bạch giày chơi bóng. Ngồi xổm trên mặt đất, ngửa đầu xem nàng. Giang tiểu muội, ngươi muốn hay không cạnh tranh một chút? Cạnh tranh cái gì? Cạnh tranh cho ta làm quân dự bị bạn gái tư cách a. Hàn Sâm cười đến đặc bần, nhưng hắn trời sinh làn da bạch, con ngươi hắc, điện chơi thành ngũ quang thập sắc mê ly sắc điệu phân không đi hắn nửa phần soái khí, dừng ở đen như mực con ngươi. Phản có vẻ hoặc nhân tâm hồn. Giang Khê ánh mắt đình trệ một cái chớp mắt. Phạm quy, ngoặc kép, muốn hay không? Ngoặc kép, không cần. Giang Khê yên lặng mà quay đầu đi. Tiểu nữ hài tả hữu nhìn xem. Đột nhiên, oa một tiếng khóc ra tới. Một cái hư thực thực mụ mụ tuổi trẻ nữ nhân chạy tới. Ôm nàng, bảo bối, vì cái gì khóc? Soái ca ca cùng mỹ nữ tỷ tỷ là nam nữ bằng hữu, ta không cơ hội. Oa, khóc đến kinh thiên động địa. Nữ nhân cười đến vẻ mặt xấu hổ. Hai vị xin lỗi, hai tử không hiểu chuyện. Nơi nào là không hiểu chuyện, rõ ràng là quá hiểu chuyện. Giang Khê không quá sẽ ứng phó hùng hài tử. Hàn Sâm cúi người cười tủm tỉm mà sờ sờ nàng đầu. Kia soái ca ca liền tiếp được ngươi đưa thỏ. Được không? Tiểu nữ hài oa một tiếng khóc đến càng thương tâm mà ni xem kia mụ mụ liền lôi túm mà đem nữ nhi lộng đi. Giang Khê mới thư khẩu khí, xoa xoa huyệt thái dương, lười nhác mà đá ngồi sổ mà Hàn Sâm. Nói đi, muốn bắt nào chỉ, bắt đi mau. Hàn Sâm chỉ vào góc trái phía trên. Cái này, bạch đầu lục thân mình, hai viên tròn xoe con ngươi đen. Trên đầu còn đỉnh không biết là tín hiệu thấp, vẫn là lá xanh. Tiểu cẩu, Giang Khê mơ hồ nhớ rõ. Đây là năm nay thịnh hành một bộ điện ảnh nhân vật. Gọi là gì? Trường Giang số 7. Liền phải cái này, Giang Khê gật gật đầu. Bốn cái tệ, hai lần cơ hội, qua một phút đồng hồ. Hàn Sâm nhìn vừa rồi treo đèo lội suối dùng sức ăn nại sức lực cũng chưa bắt lấy thú bông. Trợn tròn mắt, hắn kỹ năng điểm không điểm ở oa oa cơ thượng. Hắn lý giải, loại này xác suất tính vấn đề. Trước sau đâm không thượng chính xác suất. Hắn cũng lý giải, nhưng Giang Khê này 100% xác suất. Có phải hay không có điểm? Quá xoái. Khó coi không nghĩ thừa nhận chính mình trong lòng có điểm toan. Mua một tặng một, Giang Khê vỗ vỗ tay. Có phục hay không? Trường Giang số 7 cùng phấn hồng lông tơ thỏ đen lùng liếng mà nháy mắt nhỏ. Hàn Sâm cũng chớp chớp mắt. Ngoặc kép, phục thiết phục. Bên cạnh một đôi tình lữ nhịn không được chiều Giang Khê nhìn thoáng qua. Nữ sinh cảm thấy Giang Khê có điểm quen mặt. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Ai? Ngươi có phải hay không? Có phải hay không? Tam Thiên Thủy, Giang Khê cùng Hàn Sâm hai mặt nhìn nhau. Giang Khê chính thức mà lắc đầu. Ngươi cũng cảm thấy ta giống. Giống, thật giống. Nữ sinh gật gật đầu. Giang Khê cũng gật đầu. Ta cũng cảm thấy rất giống. Thường xuyên có người nói như vậy. Nga, nữ sinh ngơ ngác gật đầu, chờ xem kia tạc tịnh thiếu nữ cùng siêu cấp đại soái ca dắt tay nhau mà đi. Đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, a, bị xuyến, mẹ nó ta uổng làm một gáo phấn, cư nhiên liền như vậy bỏ qua chương nấu bản nhân. Nữ sinh bạn trai sừng sốt, gì? Còn hảo ta chụp video, bạn trai liền thấy nhà mình điểm mỹ khả nhân, bạn gái đột nhiên cười đến. Cùng tiểu ác ma dường như, liền hẹn hò đều không hẹn, trực tiếp cùng hắn say bye bye về nhà. Nói cái gì về nhà mân mê video, Giang Khê cùng Hàn Sâm hai người một trước một sau mà ra điện chơi thành. Giang tiểu muội. Xem ra ngươi hiện tại rất hồng, Giang Khê cũng không quay đầu lại. Nàng đã vô lực với đi sửa đúng Hàn Sâm trong miệng ùn ùn không dứt xưng hô. Nhàn nhạt nói, còn hành, uy, muốn hay không tới chúng ta tinh quang. Hàn Sâm cùng nàng sóng vai đi tới, mặt bên nhìn lại, có thể nhìn thấy thiếu nữ trắng nọn tinh xảo lỗ tai. Cùng lãnh bạch nhìn không thấy một tia lộ chân lung làn da. Hắn kéo kéo cổ áo. Có điểm nhiệt, không tới, Giang Khê ngạnh thanh cự tuyệt. Hàn Sâm hiển nhiên cũng là thuận miệng nhắc tới. Nếu không, chúng ta vẫn là nói chào oa oa bí quyết. Không bí quyết, bằng xúc cảm mà ni, Giang Khê liếc Hàn Sâm liếc mắt một cái. Có như vậy khó. Ta đại học thường xuyên tới chỗ này, bất quá một lần cũng chưa bắt được quá. Hàn Sâm sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí thảm thống, này đại khái thuộc về trong đời hắn cực kỳ hiếm thấy. Trải qua, bất luận nhiều khó biên trình đề, hắn đều có thể phá được. Duy độc nhất cái oa oa cơ, hắn là đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh. Một lần không thành công quá, khi đó ta còn nghiên cứu ra oa oa cơ vận hành trình tự. Giang Khê cười đến mi mắt cong cong. Xuẩn, hai người tới rồi thương trường cửa. Hàn Sâm giữ chặt muốn đi ngồi giao thông công cộng Giang Khê. Từ từ, boss, một người đeo kính lịch sự văn nhã nam nhân đi tới. Khom người cho Hàn Sâm một phen chìa khóa xe. Xe liền ngừng ở ngầm gara. B khu 102, hảo, đa tạ, Hàn Sâm túm Giang Khê đi rồi. Cao Bí Thư xa xa nhìn Boss lại một xinh đẹp cô nương hướng trong biên đi. Trên mặt là chính mình chưa từng gặp qua nhẹ nhàng khoái ý. Không khỏi có chút nghi hoặc, điện thoại thông, tiếp khởi, Abiu, đây là ngươi nói tương lai lão bản nương. Abiu ở bên kia gật gật đầu, ta cảm thấy là hắn vẻ mặt viết hoa nghiêm túc. Hôm nay lão bản ra cửa, thay đổi suốt 10 bộ quần áo. Mỗi một lần đều phải hỏi ta Abiu nào kiện hiện tuổi trẻ. Mẹ nó ta như thế nào biết hiện tại tiểu cô nương phẩm vị. Cao Bí Thư là không giống bình thường. Nhà hắn Boss đối Amiu A Cổ đều so đối những cái đó ngoạn ngoạn cô nương để bụng. Abiu còn có thường lui tới mua Việt ký, đều là ta Abiu một người đi. Nhưng lần này lão bản thế nhưng ở trong xe đợi ta một giờ. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Cho nên a, ta cảm thấy là chuẩn lão bản nương không chạy. Đừng nói, thật là có điểm không giống bình thường. Cao Bí Thư nhịn không được lại hướng nơi xa nhìn thoáng qua. Boss cùng kia cô nương đã biến thành hai cái tiểu hắc điểm, nhìn không thấy. Đến vậy ngươi ước lượng đừng đắc tội với người. Làm Boss xào ngươi con mực kia không thể đủ. Abiu đắc ý rào rạt. Ta đương lão bản nương kính chuẩn không sai. Sao chơi xong điện chơi thành. Cơ hồ hơn phân nửa cái buổi chiều liền đi qua. Bụng đói kêu vang hai người quyết định đi ăn cơm chiều. Hàn Sâm đề nghị làm hắn tận một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương. Lấy tạ hôm nay Giang Khê liều mình bồi quân tử, nghĩa cử. Đệ nhất, ngươi không phải quân tử, ta cũng không có liều mình. Đệ nhị, Giang Khê liếc mắt lóe màu lam Aston Martin. Hạ lượng bản, hình giọt nước độ cung, vừa thấy liền đặc biệt quý, đặc biệt, phong tao. Ngươi xác định muốn mở ra này xe đi cá nướng? Hàn Sâm nhún vai, có gì không thể. Hảo đi, Giang Khê không phải nhiều dối dám người. Đi đại học thành, hoa đại, vinh đại đối diện, liền cách một ngày phố. Bên cạnh là san sát cửa hàng. Giang Khê nói cá nướng, cũng liền ở gần đây. Ngay từ đầu Aston Martin còn cực có khí phái mà nhanh như điện chớp. Nhưng tới rồi đại học thành phụ cận, liền bắt đầu một bước khó đi lên. Hàn Sâm đem xe một quải, quải đến bên cạnh một cái đường nhỏ đi lên. Giang Khê liền nhìn hắn vững vàng mà đem xe đình tới rồi một cái ngõ hẻm. Nơi này là xuyên qua đi, phía trước chính là mỹ thực một cái phố. An tâm, Hàn Sâm đem xe khóa, nơi này ta thục quả nhiên thục. Hàn Sâm quẹo trái rẽ phải mà, chỉ chốc lát liền từ yên lặng ngõ hẻm xuyên đến tiếng người ồn ào phố mỹ thực. Choáng váng, Giang Khê lắc đầu, ta biết ngươi trước kia ở hoa đại thượng quá. Hàn Sâm thu hồi cười, ân, đi, đại địa chủ mang tiểu tùy tùng ăn sung mặc sướng đi. Ngoặc kép, còn không phải là cá nướng. Giang Khê yên lặng mà đi theo Hàn Sâm phía sau, xuyên qua quá đám người, đi rồi ước chừng 10 tới phút, rốt cuộc tới rồi mục đích địa. Hoa đại học sinh cùng khen ngợi tương giang cá nướng liền ở chỗ này. Hàn Sâm đứng ở cửa, biểu tình cảm khái, thật nhiều năm không đã trở lại, cá nướng cửa hàng thực náo nhiệt. Yêu cầu xếp hàng lấy hào, Giang Khê này liền rác ra một cái thành thục mà có chừng mực nam nhân thỏa đáng cùng cẩn thận tới. Hàn Sâm không làm nàng bài, quen thuộc mà làm nàng ở bên cạnh tìm cái bàn tròn ngồi. Biến ma thuật mà biến ra trà sữa, đồ ăn vặt, hống hài tử dường như ngoan ngoãn tại đây ngồi, thanh âm thổi qua. Tựa như nhẹ dương phong, trừ bỏ ở cha mẹ kia, Giang Khê cực nhỏ như vậy bị người thỏa đáng an trí. Kiếp trước kia nhiều năm, sớm hơn liền cùng này đó cách biệt. Lúc này lại có trong nháy mắt hoảng hốt, ngoặc kép, hảo xếp hàng lấy xong hào. Ước chừng đợi nửa giờ mới ăn thượng cá nướng. Cắn một ngụm, miệng đầy tô hương, Giang Khê lập tức bị chinh phục. Khóe miệng hơi hơi thượng kiều, liền trong mắt đều ra bên ngoài mạo hiểm vui sướng phao phao. Hàn Sâm nhìn nàng, trong lòng đột nhiên viên mãn. Giang Khê, hắn hôm nay lần đầu tiên đứng đắn đắn mà kêu nàng. Ngươi làm ta muội muội, được không? Ngoặc kép, gì? Giang Khê ngây thơ mơ mịt mà ngẩng đầu, khóe miệng còn dính một chút tiết. Không phải ở ăn cá nướng sao? Giống thân muội giống nhau muội muội. Hàn Sâm ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng giống như nhìn về phía một cái hy thế chân bảo. Ánh mắt cực nóng, ta mất đi một cái, nhưng lại giống như trở về một cái, đem thời gian hết thảy chân bảo đưa cho ngươi. Đem thời gian hết thảy phồn hoa, vô tận vinh quang, đều cho ngươi. Chỉ cần, Giang Khê bị hắn ánh mắt động dung, nàng nhớ tới kia Trương Ngọc Tuyết đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Hắn cái kia trên đường chết non thân muội muội, có ý tứ gì? Hàn Sâm ý động, đang muốn nói chuyện, bên cạnh lại truyền đến một trận kinh ngạc thanh âm. Hàn Thảo, Hàn Thảo. Giang Khê trợn to mắt, chỉ thấy một cái xa lạ tuổi trẻ nam nhân kinh hỉ mà đi tới, cùng Hàn Sâm bắt tay, còn thuận thế nửa điểm không thấy ngoại, cũng bàn, Hàn Thảo. Không giới thiệu hạ, Hàn Sâm bất đắc dĩ mà cười. Trước kia đại học đồng học, Lư Đại Nhạc, vị này chính là ta muội muội, muội muội. Lư Đại Nhạc hồ nghi mà nhìn hắn một cái, rốt cuộc chưa nói cái gì, cùng Giang Khê đánh thanh tiếp đón. Giang Khê có điểm nghi hoặc, vì cái gì kêu Hàn Thảo? Nga, Hàn ca, Hàn a. Ở đi học khi là chúng ta toàn bộ Hoa Đại công nhận giáo thảo. Có hắn ở địa phương, liền không chúng ta chạm chỗ ngồi, cho nên chúng ta đi quan hệ hữu nghị. Chưa bao giờ ái dẫn hắn, làm hắn ở ký túc xá trường thảo. Dần già đã kêu Hàn Thảo. Lư Đại Nhạc nhìn hai người sắc mặt, vội bỏ thêm một câu, bất quá ngươi yên tâm. Hàn Thảo chưa bao giờ ái niêm hoa nhạ thảo, căn chính miêu hồng, thân da trong sạch, lăn con bê. Hàn Sâm cười mắng câu, ăn đều đổ không thượng ngươi miệng. Giang Khê yên lặng mà ăn cá nướng, nghe hai cái lâu không thấy mặt đại học đồng học ở kia hải liêu. Nghe được ra Hàn Sâm đại học người đương thời duyên thực hảo, đại nhân cũng có độ. Chỉ là đang nói gặp chính mình sự tình khi hơi thận trọng chút. Lão An cùng ta nói, người công ty game lui, cũng không lui. Hàn Sâm dùng công đũa nhặt khối bong bóng cá ra thịt cấp Giang Khê. Mới nói, liền đem cổ phần xoay điểm cho bọn hắn mấy cái. Ta làm cổ đông phân chia hoa hồng là được, liền như vậy buông tay mặc kệ. Lư Đại Nhạc là thật bội phục hắn. Hiện nay thịnh hành hai khoản PC trò chơi, nhưng đều là Hàn Sâm lúc trước lôi kéo kia một đám thi đua mũi nhọn ra. Từ đại ngay từ đầu đến đại tam, còn không có tốt nghiệp liền ra dáng ra hình mà sang nổi lên công ty game. Năm kia liền thượng thị, đánh giá giá trị ước chừng ở chục tỷ tả hữu. Tùy tay nơi này biên trượng hắn lão ba thế, nhưng những cái đó nhị đại, có cái nào có này bản lĩnh? Cố tình người này còn nói buông tay liền buông tay. Ân, có chút việc, Hàn Sâm không nói tỉ mỉ, nhưng nhìn ra được cảm xúc không quá cao. An tử bọn họ làm được cũng khá tốt đến, Lư Đại Nhạc cũng biết thú, nói đến khác. Ba người nói cười cười, chờ ăn xong, đã là đèn rực rỡ mới lên, Tiểu tử ngươi về sau nhiều liên hệ a. Hàn Sâm giơ giơ lên tay, mi mắt cong cong, ân, gặp lại. Hắn dứt khoát cũng không lái xe, đi bộ đưa Giang Khê hồi trường học. Trên đường cây dâm mát, lui tới học sinh đều nhịn không được hướng này một đôi xem một cái. Vô hắn, quá đẹp, đưa ngươi. Hàn Sâm uống lên chút rượu, đem sách ở trong tay sách thật lâu, búp bê vải cấp Giang Khê. Giang Tiểu Thảo, tới, lên tiếng kêu gọi, đây là ngươi muội muội. Giang Tiểu Thảo nhìn tiểu cẩu cẩu trên đầu kia viên giống lá xanh tín hiệu tháp, này cũng đúng, cho nên ngươi bắt lâu như vậy chính là vì chảo nàng muội muội. Này thao tác có điểm tao a. Hết chương.